Tiểu gia gánh không xuể a, chương 31, ra lên nhầm thuyền giặc rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Y Thần và Ót đợi một lát. Quả thật có một chiếc thuyền hải tặc đang tiến lại gần mõm đá nhỏ này. Lâm Y Thần híp mắt vừa lòng âm thầm gật đầu. Khi thuyền cập vào mõm đá, một sợi thang dây được thả xuống. Một tên cướp biển ló đầu ra hô lớn. Đội trưởng, anh Hồng có sao chớ? Bạn nhỏ Ót tỏ vẻ cực kỳ lạnh lùng trực tiếp bơ đẹp bạn thủy thủ đoàn nọ. Quay sang nhẹ giọng với Lâm Y Thần. Bạn Hiền à, cậu có muốn đi chung với tụi tôi hôn? Dậy chớ mấy người đi đâu? Có dô đất liền hong. Tụi tôi về đảo hải tặc. Khoảng vài ngày thì dô đất liền đổi vật phẩm. Sao? Cậu có đi hong? Đi. Hai người sau khi leo lên thuyền. Bạn nhỏ Ót liền dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao thẳng về phía người đang lén lút núp trong một góc kia. Lôi sành sệt người ta ra ngoài. Tiên sư tổ cha mày. Bộ địch giới ta mày không phân biệt được hả? Đội trưởng. Anh buông áo em ra. Khụ, Ót buông áo hắn ra. Em lúc đó đâu có biết đó là anh đâu, đậu xanh. Không biết cái lông á, không phải anh mày đã nói là sẽ hóa trang thành mỹ nữ áo đỏ rồi hay sao? Anh à, làm ơn tha cho em đi. Anh nói anh hóa trang thành mỹ nữ áo đỏ. Thì đó, em tìm quài mà có thấy mỹ nữ áo đỏ nào đâu. Bà nội mẹ mày chớ không thấy. Anh mày một đống thù lù chà bá đó mà không thấy. Xạo hả mày? Anh à, có trách thì trách kỹ năng hóa trang của anh quá mức hung tàn. Không bằng người ta, anh biến thành con mẹ thấy gớm. Ông cố em cũng nhận không ra á. Mày, thằng mất dạy. Dám nói anh mày không bằng người ta. Trời ơi là trời, ngó xuống mà coi. Con với cha cái, thằng khỉ, tao đẻ mày ra. Tao nuôi mày khôn lớn tới từng này để bây giờ mày nhục mạ tao phỏng. Anh đẻ em hồi nào? Lâm Y Thần, kỳ thực người này không chỉ bị thần kinh mà còn mắc chứng hoang tưởng có đúng không? Chúng thuyền viên, đậu mẹ. Tụi này tuyệt đối không thừa nhận cái thằng thiểu năng não tàn đó là thủ lĩnh của tụi này. Ót, đậu mẹ, cầm lộn kịch bản con mịa nó giàu. Cả bong thuyền chìm trong không khí vô cùng quỷ dị. Lâm Y Thần ho khan vài tiếng đánh vỡ trầm mặc. Cái kia, hay là thôi bỏ qua đi. Hai người dù sao cũng là mẹ. Khụ, anh em mà. Ha ha. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ánh mắt muôn phần cảm kích. Người anh em, làm rất tốt. Tụi tôi sắp bị cái tình huống quỷ dị này nghẹn chết rồi. Ót thở dài, ngẩng đầu mộ góc 45 độ ra vẻ yêu thương nói. Dậy thì thôi đi. Mọi người thấy sự tình đã được giải quyết êm xuôi thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả cùng hung hăng phóng ánh mắt như tia laser về phía Lâm Y Thần. Cậu giật thót cả tim. Làm gì đó? Mỹ nhân, gào rú. Mỹ nhân, .. gào thét. Thiệt sự là mỹ nhân. Ngao ngao ẩu ẩu. Mỹ nhân hàng thiệt giá thiệt anh em ơi, ẳng ẳng. Gào gào hú. Không phải là hóa trang. A-di-đà Phật. Quả là ông trời có mắt à. Lâm Y Thần. Cái đó. Bộ. Tôi lên nhầm thuyền buông thú hà. Đội trưởng. Cầu chân tướng. Đúng đó. Anh làm răng mà người ta lại chịu theo anh dề dậy hà. Im hết coi. Tụi bay làm cái quần què dề mà làm rộn như cái chợ dậy. Văn hóa đâu? Tiết tháo đâu? Chúng thủy thủ đoàn. Đại ca. Chúng ta có thứ gọi là văn hóa sao? Còn nữa, tiết tháo là cái qué rể. Ăn được sao? Ót, thực xin lỗi tụi bay. Anh sai rồi. Lâm Y Thần khóe miệng giật giật. Quả nhiên là người một nhà. E hèm, vị này là ơn nhân cứu mạng anh. Tên là, người anh em, cậu tên gì? Mọi người, ha ha. Lâm Y Thần, cậu nghẹn khuất phun ra cái tên. À, tên là Lâm Y Thần. Tụi tui đâu có điếc. Hiện tại có việc đi nhờ thuyền chúng ta. Tụi bay đừng có bậy bạ. Tôn trọng người ta một chút. Vâng, ai nha, có mỹ nhân thiệt là hạnh phúc mà. Tụi tui sẽ không còn bị đau mắt hột bởi đội trưởng nữa. Mỹ nhân vạn tuế. Đinh, phát hiện mục tiêu Lam. Thỉnh ký chủ tiến hành tiếp cận. Lâm Y Thần giật mình. Sau đó liền đen mặt. Mịa nó đừng nói mục tiêu Lam gì đó là một trong cái lũ thần kinh này nghen. Ra thiệt hâu không nổi đó biết không? Lâm Thần hít sâu một hơi. Trước tiên cứ thăm dò chính xác mục tiêu cái rồi tính sau. À, ót à, tôi đi dạo trên thuyền một chút được không? Ờ được. Cậu muốn đi đâu cũng được. Mà có cần hướng dẫn riêng hôn? Khỏi khỏi, tôi tự đi là được rồi. À đi trên bong thuyền cẩn thận chút nghen. Thuyền lắc coi chừng lọt xuống á, mà từ từ. Sao câu biết tên tôi dậy? À hồi nãy lúc ông. Ách, giải quyết việc riêng. Tôi đứng ở ngoài nghe có người kêu ông dậy đó. Lâm Y Thần chột dạ quay đi nơi khác. Cũng may ót là một tên vô tâm vô phế nên không mấy để tâm đến nữa. Thấy ót tạm thời cho qua việc đó. Lâm Y Thần cũng chút một hơi. Cậu bắt đầu đi dò xét khắp thuyền. Con thuyền hải tặc này tương đối lớn. Dạo một vòng cũng không thấy ai có khả năng là mục tiêu. Cậu có chút nôn nóng. Hệ thống đại nhân, người có cách nào để biết vị trí chính xác của mục tiêu không dậy? Tìm dày hoài cũng không được. Có nha, bản hệ thống là vận năng đó. Ký chủ thân ái thiết bị định vị mục tiêu công lược có giá 150 kim tệ. Có mua hay không? Bà nó, mắc muốn cắt cổ luôn. Nhưng vẫn phải mua a, ai hỏi thế gian tiền là gì? Liệu còn có ai khổ bức hơn ra? 500 kim tệ còn sót lại thoáng chốc chỉ còn lại 350 kim. Cái thiết bị định vị này rất giống cái la bàn điện tử. Bên trên có một mũi tên xanh lá. Đó là cậu. Còn cách đó không xa có một chấm nhỏ màu lam. Hẳn là mục tiêu đi. Cậu đi theo chỉ dẫn trên la bàn. Đi một lát thì đến cuối bong thuyền. Cậu dừng lại dò một chút thì thấy có một cái lồng sắt rất lớn. Bên trên còn phủ vải đen. Có hai hải tặc đứng bên cạnh trông coi. Cậu tiến lại gần thăm dò một chút. Hai vị đại ca này. Cái đó là cái gì vậy? Hai tên hải tặc thấy là cậu thì hai mắt tỏa sáng. Lập tức nói. Mỹ nhân à, đây là một con quái vật thôi. Cậu đừng lại gần rất nguy hiểm đó. À, cậu khẳng định bên trong nhất định là mục tiêu công lược Lam Thiên Tạc cách chương.